các đại lão đều vì ta mà thần hồn điên đảo. Chương 96, đại lão vừa ra tù 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đỏ rực chóp mũi tràn ngập hương thơm đặc trưng của hoa hồng, bên tai không ngừng vang lên thanh âm mọi người ở hiện trường thét chói tai hoan hô xen lẫn kinh ngạc cảm thán cơn mưa hoa hồng thình lình xảy ra này hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của tất cả phóng viên paparazzi cùng anti. Fan ở đây, nó khiến bọn họ không biết phải làm sao. Nếu không phải thời điểm hiện tại không thích hợp trước mặt Diệp Đình cô vẫn luôn vô điều kiện không lý do, ngu ngốc mà đứng về phía anh, chỉ sợ lúc này Ninh Tiêu sẽ lập tức vọt tới trước mặt người đàn ông này, dùng sức nắm lên vạt áo của anh, không ngừng mà lay động ý đồ làm nước trong đầu anh hoàn toàn chảy ra ngoài. Loại cảnh tượng đáng xấu hổ và ngu xuẩn như này rốt cuộc là ai nghĩ ra? Quá ngốc, đời này vẫn là lần đầu tiên cô gặp qua chuyện như vậy, còn công chúa, nôn cô đều sắp mắc phải căn bệnh ung thư xấu hổ. Sắp mắc phải căn bệnh ung thư xấu hổ anh có biết hay không? Nội tâm Ninh Tiêu rít gào, nhưng trên mặt chỉ lộ ra vẻ giật mình cứng đờ, thậm chí đôi mắt đều không khỏi mở to ra hơn. Hầu như cùng lúc đó, Diệp Đình cầm hoa đứng trước mặt cô khóe miệng trước sau đều hiện ra một nụ cười đạm nhiên ôn hòa, trong lòng lại vô cùng thấp thỏm bất an, rốt cuộc từ sau khi ra tù, hình tượng của anh ở trong lòng Ninh Tiêu vẫn luôn là bị thọt một chân, không chỉ có như thế còn nghèo đến, leng keng, nếu cô không chịu thu lưu anh thậm chí tùy thời đều có khả năng ngủ trên ghế dài ở công viên cùng cửa hàng tự phục vụ 24 giờ, nhưng hiện tại. Nguyên bản anh tính toán chờ sau khi thời gian 3 tháng ước định này trôi qua, đợi cảm tình của Ninh Tiêu và anh hoàn toàn được củng cố lại, rồi lại đi thổ lộ, đến lúc đó có cảm tình làm cơ sở anh lại nghĩ ra hai chuyện khổ nhục kế, hòa giải là chuyện sớm hay muộn. Nhưng bị Tiêu Văn Hạo xen vào, anh không thể không lộ ra thân phận thật sự của chính mình ngay bây giờ. Một tên tội phạm vừa mới ra tù, không xu dính túi, không chừng còn cần dựa vào Ninh Tiêu nuôi dưỡng cùng với một nhà khoa học kỹ thuật mặc dù mới ra tù, nhưng vẫn có cả chục tỷ tài sản như cũ cùng Ninh Tiêu dây dưa tình cảm suốt 12 năm. Đối với những người yêu thích xem náo nhiệt mà nói, đó là sự tồn tại hoàn toàn không giống nhau. Người trước sẽ chỉ làm mọi người sinh ra cảm xúc chán ghét, thậm chí còn sẽ hoài nghi Ninh Tiêu có phải hay không cũng liên quan đến những chuyện đó, nói đến người sau ít nhất sẽ làm tuyệt đại bộ phận người đem ánh mắt chuyển hướng tới cảm tình của bọn họ, lúc sau anh sẽ đem tin tức mình hiệp trợ cảnh sát nhổ cỏ tận gốc thanh an, nguyên bản giống như cái u ác tính của xã hội, hiện giờ thậm chí lại có nhiều mặt quan hệ hợp tác với quốc gia, khoa học kỹ thuật lôi đình cũng được đến sự nâng đỡ của quốc gia, tất cả đều tung ra ngoài. Anh nghĩ, trừ bỏ những người cực kỳ cá biệt hẳn là tuyệt đại bộ phận netizen đều sẽ đối với Ninh Tiêu cùng anh sinh ra cảm xúc trái ngược lại. Cái gọi là tin nóng nhất ấy sợ là sẽ phải đổi chiều, huống chi Tiêu Văn Hạo dẫm anh đến mức quá gấp gáp và thiếu đầu óc là loại tư thế như hận không thể lập tức đạp anh xuống bùn này, thế cho nên mặc kệ nói thật hay giả đều toàn bộ mà tung ra ngoài, thậm chí còn làm những người đồng học và bạn bè cũ của bọn họ đứng ra, biên soạn ra rất nhiều chuyện, bệ đỡ cho việc dùng dư luận để so sánh. Thủ đoạn quá ngu xuẩn, muốn tẩy trắng bất quá chỉ là chuyện trong vòng một giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong đó biến số duy nhất mà anh chưa thể xác định đó chính là Ninh Tiêu. Anh hoàn toàn đoán không ra cô sau khi biết được thân phận của anh sẽ sinh khí phẫn nộ hay là mừng rỡ như điên. Không thể không thừa nhận hai loại phản ứng kể trên đều là chuyện anh không muốn nhìn đến. Có thể là do tối hôm qua biểu tình trên mặt anh lo lắng quá mức, hơn nữa anh đã an bài, đủ loại tin nóng sẽ xuất hiện trên mạng vào ngày mai, mấy người anh em như Lục Thành Long này lập tức liền tiến tới bên người anh, nghiêm túc mà dò hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết là anh thật sự quá mức yêu sầu hay là nhất thời có ý muốn nói hết ra thế nhưng liền trực tiếp kể với Lục Thành Long bọn họ về chuyện của anh và Ninh Tiêu, phiền não của bản thân về việc ngày mai Ninh Tiêu có khả năng sẽ trở mặt với anh, thậm chí là chuyện chia tay cũng nói luôn ra. Nghe đến đó, Lục Thành Long vừa cao vừa to liền vỗ một cái lên trên mặt bàn. Hà, em đây còn nghĩ là chuyện gì xảy ra mà làm lão đại anh sầu thành như vậy? Còn không phải là dỗ phụ nữ sao? Thật sự là quá dễ dàng, em đây mấy năm nay có tiền, cái khác không học được nhưng dỗ phụ nữ là chuyện không thể nào thuần thục hơn. Ninh Tiêu không phải là một người phụ nữ bình thường. Nghe thế, Diệp Đình nhíu mày nói như vậy. Lại còn không phải là một người phụ nữ bình thường, không phải cũng là phụ nữ sao? Chẳng lẽ cô ấy còn mọc ra ba đầu sáu tay? Lão đại, những cái khác chúng ta đều phục anh, những việc dỗ phụ nữ này anh không thể không thừa nhận đó là sở trường của bọn em, đặc biệt là lão ngũ, ngần ấy năm, phụ nữ bên người thay đổi một người lại một người, gì mà bông hoa nhỏ giới giải trí, nữ sinh viên thanh thuần, người vợ đã ly hôn. Người nào mà cậu ta chưa từng nói chuyện yêu đương qua? Anh xem anh như vậy. Nói xong, Lục Thành Long xoay người liền chỉ về hướng một người đàn ông thấp lè tè ngồi ở phía dưới cùng, mỉm cười như một vị Phật Di Lặc. Cậu ta, chấm, Diệp Đình kinh ngạc, còn không phải là cậu ta sao? Không tin, nếu anh không tin thì lão ngũ lộ sở trường của cậu ra với lão đại, liền. Liền người hôm trước mới vừa náo loạn với cậu muốn chia tay lộ lộ đi, hiện tại liền gọi điện thoại qua dỗ cô ta. Lục Thành Long đảm nhiệm nhiều việc, mà Diệp Đình trừ bỏ Ninh Tiêu một người bạn gái như vậy, lên sơ trung liền không còn tiếp xúc qua nữ sinh khác, sau lại tiến vào ngục giam liền càng không có gặp loại sinh vật như phụ nữ này, anh cùng Ninh Tiêu ở bên nhau, Ninh Tiêu cũng không giống những nữ sinh khác, ngày thường sinh khí đều rất ít, vì vậy nên kinh nghiệm dỗ con gái, theo đuổi con gái của anh gần như bằng không. Đúng vậy, đến bây giờ Diệp Đình trừ bỏ việc dựa vào chỉ số thông minh đầy bụng tính kế ở ngoài, mặt khác kinh nghiệm dỗ con gái theo đuổi con gái đến nay vẫn ở giai đoạn tiểu học. Có thể nói sau khi cho thân phận thật của anh hấp thụ ánh sáng, như thế nào dỗ dành Ninh Tiêu để cho cô không giận anh, thậm chí còn hồi tâm chuyển ý cùng anh hoàn toàn hòa giải trở lại như lúc ban đầu, đối với anh là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Vì thế, giữ vững tâm thái sống đến già học từ già, Diệp Đình nhìn không chớp mắt về phía lão ngũ thấp lè tè kia. Chỉ thấy cậu ta để cho mọi người một ánh mắt nhìn tôi, sau đó liền móc di động ra, gọi điện thoại cho người phụ nữ tên là Lộ Lộ kia, sau đó ấn loa ngoài. Sau khi người bên kia bắt máy, sắc mặt của người đàn ông nháy mắt biến đổi, lập tức ho khan không ngừng. Khụ khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngũ, có phải là anh hay không? Trần Ngũ, là anh, khụ khụ khụ. Anh sao lại ho khan thành như vậy? Anh khả năng bị cảm. Cảm mạo, đang êm đẹp sao tự nhiên lại bị cảm, anh sao lại thế này, em không ở bên cạnh anh liền không chiếu cố mình như vậy sao? Em đoán anh tại sao lại bị cảm đi, làm sao anh lại bị cảm, khẳng định là mở lớn điều hòa, còn có khi ngủ, không chịu đắp chăn, bằng không anh còn có thể như thế nào mà bị cảm mạo? Không phải, là bởi vì anh đối với giọng nói của em hoàn toàn không có sức chống cự. Anh ghét quá à, em nói đi em vì sao lại muốn hại anh như vậy? Em nơi nào hại anh thích em như vậy. Ngũ ca, buổi tối tới nhà của anh được không? Anh mua cho em túi sách bản mới nhất coi như chuộc lỗi. Ngũ ca, anh chờ em lập tức liền tới đây. Chờ em, tên lùn mập thâm tình chân thành mà nói như vậy xong, sau đó, bang, một tiếng cúp điện thoại, quay đầu lại tiếp tục nhìn về phía đám người Diệp Đình. Hôm nay tôi có khả năng sẽ về nhà sớm một chút. Cậu ta cười tùm tỉm mà nói như vậy. Diệp Đình, thấy được không, lão đại có thấy được hay không? Đây là bản lĩnh, cho nên, lão đại chuyện ngày mai hoàn toàn giao cho chúng em đi, bọn em nhất định sẽ nghĩ cho anh một sân khấu làm cho cô ấy tim đập ra tốc nai con nhảy loạn, lãng mạn kinh diễm, cái khác không nói, bảo đảm chị dâu vừa nhìn thấy, liền lập tức quên anh giả gãy vờ nghèo lừa chuyện của cô ấy, sau đó hét lên một tiếng liền nhào vào lòng ngực anh. Ha ha ha, Lục Thành Long cười ha ha như vậy. Mà một bên khác Trần Ngũ trực tiếp liền từ trong lòng móc ra một quyển sách chỉ thấy tựa đề ghi một vạn câu âu yếm để theo đuổi con gái liền đưa tới trong tay Diệp Đình. Lão đại, những lời tâm hoa em vừa mới nói với Lộ Lộ đều đọc từ quyển sách này, hiện tại em đem quyển sách này cho anh. Tên lùn mập vẻ mặt trịnh trọng, tiếp nhận quyển sách này Diệp Đình. Không biết có phải hay không là anh ảo giác, đột nhiên cảm thấy người anh em liền tiểu học cũng chưa tốt nghiệp có chút không đáng tin cậy, hay là nói bởi vì anh ngồi tù suốt 5 năm, đã tách biệt với thế giới bên ngoài trong thời gian dài, nên hiện tại bên ngoài đều lưu hành thứ này. Nghĩ đến đây, Diệp Đình cầm cuốn sách lâm vào trầm tư. Hơn nữa, anh hiện tại cũng coi như thật sự không có biện pháp tốt nào để giải quyết chuyện này, mang tâm tình cứu ngựa chết thành ngựa sống, liền tùy ý để cho mấy người anh em lên kế hoạch cho sân khấu hôm nay, còn thiết kế luôn lời kịch cho anh. Qua, thật lãng mạn, nhìn phía dưới phất phới hoa hồng, ngồi trên phi cơ những người như Lục Thành Long, Trần Ngũ, bao gồm với bạn gái của bọn họ đều không hẹn mà cảm thán như vậy. Cũng không biết đầu sỏ gây tội hiện tại đang bay trên đỉnh đầu của mình, nói thật ra, Ninh Tiêu thật sự có một chút không muốn nhận bó hồng này. Nhưng lúc này, lại không phải thời điểm cô không muốn nhận liền có thể không nhận. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc bị chiêu thức ấy của Diệp Đình làm cho hoàn toàn kinh ngạc, các paparazzi và phóng viên ở đây đều chen chúc tới. Ninh Tiểu Thư, xin hỏi người đàn ông bên cạnh cô này có quan hệ gì với cô? Vì cái gì sẽ nguyện ý vì cô làm một cơn mưa hoa hồng? Ninh Tiểu Thư trả lời một chút, vị nam sĩ này đang theo đuổi cô sao? Như vậy có phải hay không chứng minh cô đang yêu đương với người bạn trai vừa mới ra tù, đồng thời cũng đi ân ái thì y hát với người khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Thư, không biết cô có hay không muốn đá người bạn trai là tội phạm vừa mới ra tù kia của cô, mà lựa chọn cùng người đàn ông này yêu đương? Ninh, người sau còn chưa có mở miệng, một bên Diệp Đình Cùng đã đem hoa nhét vào tay Ninh Tiêu. Ninh Tiêu trừ bỏ tiếp nhận, còn có thể làm gì nữa? Sau đó cô liền nhìn Diệp Đình duỗi tay một phen ôm lấy đầu vai cô, hướng về phía các phóng viên đang sáng mắt lên cười nói. Ngượng ngùng, tôi chính là người bạn trai là tội phạm vừa mới ra tù kia của Ninh Tiêu, Diệp Đình. O, cơ hồ trong nháy mắt các phóng viên ban đầu còn tình cảm mãnh liệt mênh mông tất cả đều kinh ngạc đến miệng biến thành hình chữ O, không chỉ là bọn họ, ngay cả lúc này còn ở bên trong xe, Lạc Tỷ và đám người xô dần miệng cũng đều biến thành hình chữ O, một. Một người, thế nhưng cùng là một người, không phải nói là một kẻ nghèo hèn sao? Sao lại thế này, trời ạ, nếu là vì cùng bạn gái thổ lộ mà làm một cơn mưa hoa hồng, quá lãng mạn rồi đi. Xùi, lãng mạn, Ninh Tiêu đều sắp không quen biết từ lãng mạn này. Khụ, vì cái gì cô cùng thế giới ngu ngốc này không hợp nhau? Trời ạ, mọi người mau xem tin nóng trên mạng, Diệp Đình thế nhưng là... Là, đúng lúc này, một người trong đám người chợt hô lên một tiếng như vậy. Thân phận bị bại lộ sao? TSK, nếu bại lộ anh đã làm ra đống hoa này, lão nương cũng không ngại tặng cho anh một màn truy thê hỏa táng chàng đâu. Ninh Tiêu không tự giác mà nắm chặt tay, ngơ ngẩn mà nhìn Diệp Đình bên cạnh. Cách chương.